hãy cho anh một đêm, dù biết sẽ mất em ngày mai. Đêm nay anh còn có em, rồi mai chỉ thấy cô đơn mà thôi. Hãy cho nhau nồng say, dù biết sẽ mất nhau ngày mai. Em hỡi, đêm nào có nhau, giờ đây đời đã đưa em về đâu. Nhớ ánh mắt thức trắng đêm thu, nhìn thật sâu đưa nhau vào cõi mơ. Ôi bao đêm dài ta có nhau, trong giấc mơ buồn anh nhớ cuộc tình mình giờ mất từ đây. Trong tim anh một đời nhớ em. Hãy nhớ nhau thật nhiều, về sau có tiếc nuối gì nhau. Giữ lấy ngày dấu yêu, để thấy một bóng cô đơn mình anh. Có những lúc nhớ đến môi em, một nụ hôn sao thật đắng cay. Ôi bao đêm dài ta có nhau, trong giấc mơ buồn anh nhớ em. Cuộc tình mình giờ mất từ đây. Trong tim anh một đời nhớ. Giờ đây người đã ra đi thật xa. Nhớ, nhớ ngày nào có nhau, trao nhau, tìm nhau. Giữ lấy tình yêu, ước mơ ngàn đời khó. Say, về sau sẽ nhớ mãi về nhau. Xin nhớ những ngày dấu yêu, hoàng hôn rồi sẽ xa nhau từ đây. Sẽ xa từ đây.